Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 154, Long Khánh 3 năm tín lực. Đạt được Trần Miên Trúc hứa hẹn, Thư Trễ Tại thở dài một hơi đồng thời. Hồi phục bên trong cũng có chút lo nghĩ, Trần Trưởng Quỹ có thể bảo vệ ta? Ta cần muốn làm gì? Trần Miên Trúc hỏi thăm trả lời thế nào? Thang Diệu Tổ nói, không trả lời vấn đề thứ nhất, trả lời cái thứ hai, nói cho hắn biết, cái gì đều không cần làm, nên thế nào vẫn là thế nấy, chỉ cần trên tay hắn không nhuốm máu, liền bảo vệ hắn. Trần Miên Trúc tiếp tục cùng Thư Trễ chuyện phiếm, Thư Trễ tâm tình hiển nhiên dễ dàng rất nhiều, không cần Trần Miên Trúc nghe ngóng, liền chủ động nói rất nhiều cướp biển liên minh hiện trạng. Bị hội nghị liên tịch toàn bộ ghi chép lại, phát cho tại Lạc Diệp Đảo Trần Thiện Đạo, nói chuyện phiếm quá trình bên trong. Thư Trễ còn nói đến nàng tại biển rộng mênh mông trên cô thuyền phiêu bạt tịch mịch thanh lãnh. Mà nàng đuổi trống không thời gian biện pháp, thì cùng tiểu linh xà ngọc kinh tử giống nhau. Đại lượng đọc từ trên lục địa truyền đến hải ngoại các loại tập san. Thế là Ngọc Kinh Tử từ Trần Miên Trúc ống tay áo bên trong ló ra. Bắt đầu chủ đạo tiếp xuống nói chuyện. Hắn cùng Thư Trễ đều là tập san đọc mê. Từ đăng nhiều kỳ bình thoại nói tới chợ búa lời đồn đại. Từ khởi công xây dựng cầu lớn lại nói tới tu hành cầu. Nhất là đang đàm luận tu hành cầu thời điểm. Thư Trễ đối đại pháp sư tổ đài chủ Lạc Chí Thanh khen không dứt miệng. Loại kia phát ra từ nội tâm sùng bái, xuyên thấu qua phi phù trong câu chữ đều có thể phun đến Trần Miên Trúc cùng Ngọc Kinh Tử trên mặt. Ngọc Kinh Tử rất hiếu kỳ, ngươi xem qua Lạc Chí Thanh chơi bóng. Thư Trễ hồi phục, không có a, nhưng là tập san bên trên có viết a. Loại kia quét ngang hết thảy đấu pháp, mỗi lần đọc xong về sau đều nhiệt huyết dâng lên, quá uy mãnh. Quá cương liệt, ai nha, ta muốn té xỉu. Thang Diệu Tổ lập tức thúc giục Triệu Nhiên. Chí Nhiên, quý phái Lạc sư huynh đấu pháp sự tích. Nói hai kiện ra, khoa trương một chút không quan hệ. Triệu Nhiên cười to, liền đem Lạc Chí Thanh năm đó quét ngang xuyên tình yêu tu cố sự giảng. Hắn một bên giảng, Trần Miên Trúc một bên phát phi phù. Thư Trễ liền một bên hồi phục thúc giục, còn gì nữa không? Còn có đây này, Triệu Nhiên kể chuyện xưa trình độ nhất lưu, đã phủ lên Lạc Chí Thanh đạo pháp uy mãnh vô cùng mà tinh vi huyền diệu đặc điểm. Lại đem linh yêu môn các loại phản ứng trình bày đến rất sống động. Nhất là đám kia linh yêu thú vị cố sự, để Thư Trễ loại này nữ tu sĩ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hãm sâu trong đó, xúi dục nữ tu Thư Trễ không phải một lần là xong sự tình. Không vội vàng được, cần phải từ từ tan rã, chậm rãi xáo lộ, nhiệm vụ này liền giao cho Trần Miên Trúc. Nhưng ở Thang Diệu Tổ yêu cầu dưới, chân chính gánh chịu nói chuyện phiếm nhiệm vụ, thì là Linh Xà Ngọc Kinh Tử. Trần Miên Trúc chỉ có thể xung làm phi phù vãng lai bình đài. Bình thường tính nội dung thì từ Ngọc Kinh Tử quyết định. Mặc dù không có từ Thư Trễ trong miệng moi ra mang tính then chốt tin tức. Nhưng vị trí của nàng rất trọng yếu. Cướp biển liên minh ở giữa rất nhiều vãng lai tin tức đều phải đi qua nàng chi thủ trung truyền. Bởi vậy, nói gần nói xa truyền ra ngoài đồ vật đã đầy đủ để hội nghị liên tịch làm ra phán đoán cướp biển. Liên minh đã không có lực lượng chủ động tiến công. Cái này một phán đoán đối thân ở tiền tuyến Trần Thiện Đạo phi thường trọng yếu. Mang ý nghĩa hắn có thể bắt đầu tay cân nhắc tiến công Thừa Mây Chư Đảo. Trên thực tế Trần Thiện Đạo cũng là làm như vậy đến. Trước cuối năm, hắn hướng hội nghị liên tịch báo đưa tiến công Thừa Mây Chư Đảo kế hoạch. Thời gian định là sang năm tháng 2, Long Khánh 4 năm tháng riêng, ứng thiên một mảnh vui mừng hớn hở. Triệu Nhiên quan tâm nhất tín lực thống kê rất nhanh liền phát xuống. Năm ngoái, Đại Minh tín lực giá trị nhất cử đột phá 18 ức đại quan. Chu chân nhân chuyên môn phát tới phi phù, hướng Triệu Nhiên báo tin vui. Chu chân nhân ở trong thư nói, rất nhiều hợp đạo các đại lão đối với cái này đều phi thường hài lòng. Đoan Mộc Sùng Khánh, Phong Lăng Độ, Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ, Phan Nguyên Quân chờ đại tu sĩ chuyên môn cho Cửu Châu các phát phù. Để Cửu Châu các khen ngợi công lao rất cao Triệu Chí Nhiên. Sở dĩ tín lực giá trị có thể tiếp tục tăng trưởng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cùng luyện chế pháp đài đại quy mô vận dụng, phi phù phổ cập, gia cát tự đi cày mở rộng chặt chẽ không thể tách rời. Đạo môn để lão bách tính thông qua bên người từng giờ từng phút liền có thể chân chính cảm thụ đạo pháp uy lực, tin lực đại tăng liền là rõ ràng sự tình. Đương nhiên, cũng có giai đoạn trước tu sĩ phương trượng chủ trì lập đàn cầu khấn cơ sở đặt cơ sở. Người trước hiển thánh, mãi mãi cũng là hấp thụ tín lực chủ yếu thủ đoạn một trong. Nam Trực Lệ tín lực tiếp tục vững vàng tăng trưởng, đạt tới hơn 170 triệu, lần nữa hướng về phía trước bước tiến một bước, vọt cư hai kinh thập tam tỉnh vị thứ năm, xếp tại Giang Tây, Hồ Quảng, Sơn Đông cùng Chiết Giang về sau, vượt qua Hà Nam. Cùng 4 năm trước Triệu Nhiên vừa mới tiếp nhận ứng thiên huyền đàn cung phương trưởng lúc so sánh, gần như tăng trưởng gấp đôi, mà ứng thiên phủ tín lực cũng đạt tới 36 triệu. Tại thiên hạ các trong phủ tấn thăng làm hạng nhất, vượt qua 33 triệu cửu giang, chính thức có được xứng đôi nó địa vị xếp hạng, làm quân sơn khoa học kỹ thuật nơi phát nguyên. Xuyên tỉnh đạo pháp phổ cập trình độ cũng tương đương chi cao, cùng Nam Trực Lệ tại san san với nhau. Bởi vậy tín lực giá trị cũng đang kéo dài tăng trưởng, đạt đến 130 triệu khuê. Mà Tùng Phiên tín lực giá trị tăng trưởng tốc độ tại kinh lịch mấy năm hạ xuống về sau, lại nghênh đón một lần tiểu bạo phát. Long Khánh 3 năm đột phá 800 vạn. Căn cứ chân sư đường lệnh khen ngợi, Tông Thánh Quán có 10 năm tín lực giữ lại cho mình kỳ. Cho tới bây giờ, có thể vận dụng tín lực đã đạt tới 34 triệu. Triệu Nhiên hiện tại liền đợi đến lão sư tranh thủ thời gian phá cảnh luyện hư. 36 triệu tiêu hao, Tông Thánh Quán rất nhanh liền có thể tự hành gánh chịu. Lệnh Chu chân nhân rất cao hứng là Cửu Châu phương viên đỉnh lần đầu thu hoạch đến từ hải ngoại hòn đảo tín lực. Không nhiều, cũng chính là hơn 6 vạn khuê mà thôi. Những này tín lực đến từ Nguyên Giác đảo, Đại Lôi núi đảo, Sóng Gợn Lăn Tăn đảo, Lòng Mậu đảo cùng Lá Dụng ba đảo. Các đảo đồng đều đã thiết trí đạo miếu, từ hội nghị liên tịch chọn phái đi người coi miếu cùng kinh chủ. Bao trùm nhân khẩu hơn 4 vạn người, ngoại trừ đầu này hòn đảo tuyến phong tỏa bên ngoài, còn có rất nhiều hòn đảo cũng ở vào tra xét hạm đội chiến lược bao phủ bên trong. Hạm đội cũng tại một nhà trao đổi, chuẩn bị một nhà thành lập đạo miếu. Triệu Nhiên đo lường tính toán một phen, Cửu Châu các có thể dùng đến là hợp đạo đại tu sĩ phi thăng tín lực giá trị. Một năm có thể đạt tới hơn 300 triệu, tăng thêm dùng để ngăn cản kiếp lôi tín lực, đại khái 15 năm liền có thể thỏa mãn một vị đại tu sĩ phi thăng. Cùng trước kia động một tí 20, 30 năm so sánh, có một cái rõ ràng tăng lên. Đối với mỗi một vị đại tu sĩ mà nói, cái này mới là trọng yếu nhất, tín lực giá trị tăng lên trên diện rộng. Cũng có thể hóa giải tu sĩ đại lượng gia tăng mâu thuẫn. Chân sư đường tạm thời còn không cần cân nhắc đối ngoại chiến tranh công việc. Mỗi một vị chân sư cùng trên đầu treo lấy bảo kiếm ở giữa khoảng cách lại kéo ra mấy phần. Tín lực phát triển có thể giải quyết cơ hồ tất cả vấn đề. Lời ấy không giả, nguyên tiêu qua đi, triều đình nghỉ mộc kết thúc, các nơi nha môn một lần nữa vận hành. Hồng Lư tự hướng Kê Minh Quan bẩm báo, Cao Ly Thuận mang đại vương lại vào kinh, muốn tiếp Triệu Nhiên. Triệu Nhiên lúc này mới nhớ tới năm trước hứa hẹn, tìm ra tín lực sổ ghi chép lật ra. Tại Liêu Đông Đô Ti phía dưới tìm được Cao Ly, Long Khánh 3 năm, Cao Ly tín lực giá trị 280 vạn khuê. Lại tìm ra nguyên niên cùng 2 năm tín lực sổ ghi chép lật xem. Cao Ly tín lực giá trị theo thứ tự là 110 vạn khuê, 160 vạn khuê, mấy năm liên tục trên phạm vi lớn tăng trưởng, tình thế khả quan, người Cao Ly miệng hơn 600 vạn, 280 vạn xác thực ít, người đồng đều không đến một khuê, nhưng cái số này đạt đến Triệu Nhiên năm trước đối Lý Hoàn yêu cầu. Bởi vậy, hắn đồng ý Lý Hoàn bái kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục